Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Quá Tuấn Tú. Người nằm ở trong nhà người khác không an toàn. Trong giấc mộng chân thực mà kỳ lạ trải qua, khiến Đường Kiếm cảm giác lại như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tỉ như khoa Latin phía trên cái kia bị nhức mắt cuồn cuộn hồng vân bao trùm bầu trời. Hoàn toàn không nhìn thấy hồng vân bên ngoài vũ trụ tinh không. Cũng dường như căn bản không có mặt trời. Nơi này buổi tối hoàn cảnh, Đường Kiếm đã là lĩnh hội. Hằng tinh ánh sáng thu lại sau, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, nhưng ít ra ban đêm là có thể nhìn đến tinh không. Cũng không tầng mây che che, nhưng chẳng biết vì sao ban đêm dường như không mây. Ban ngày ấy nhưng lại giống như này thật dày hồng vân che che. Lại nhìn trên mặt đất, đại bộ phận khu vực là bình nguyên, thiếu có một ít đồi núi, cơ hồ không có đỉnh cao, vào mắt đều là màu nâu xám loang loang lổ lổ cứng rắn mặt đất. Nhiệt độ ước chừng ở hơn 30 độ tả hữu, thậm chí còn ở ấm lên. Trước Đường Kiếm còn không có phát hiện, nhưng bây giờ hắn liền nhìn đến một ít trên mặt đất tích lũy băng xương. Bạch tuyết đều bị nhiệt độ cao hòa tan, có chút thành hơi nước lên không, có thì còn lại là hóa thành dòng nước vào loang loang lổ lổ mặt đất nơi sâu xa. Này chứng minh sâu trong lòng đất khẳng định cũng là tồn ở sông ngầm. Nước tài nguyên tất nhiên là rất đầy đủ. Không giống dưới mắt hoàn cảnh nhìn lại như vậy, cằn cỗi mà làm người buồn bực tuyệt vọng. Đây càng bằng chứng không chung nhức mắt lửa hồng vân trạng vật. Vô cùng có khả năng chính là tầng mây. Nói không chắc khoa Latin cũng là ở vào thái dương hệ bên trong. Hoặc giả người một cái khác nắm giữ tương tự mặt trời như vậy ngôi sao tinh hệ bên trong. Nói chung là ở vào một cái thích ở mang trong phạm vi. Mới có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu, đồng thời nhiệt độ có thể làm nước duy trì chất lỏng trạng thái tồn tại. Ở địa tinh, mặt trời chiếu rọi ở địa tinh bề ngoài, làm cho ngoài đất lượng nước bốc hơi, hình thành hơi nước. Một khi hơi nước quá bão hòa, lượng nước tử liền hội tụ tập trong không khí hạt bụi nhỏ xung quanh. Bởi vậy sinh ra giọt nước hoặc bông tuyết, đem ánh mặt trời tản ra đến mỗi cái phương hướng, vậy thì sinh ra vân vẻ ngoài. Trước mắt khoa Latin đã có như vậy đầy đủ ánh sáng. Có hơi nước lên không hình thành vân, hay là cũng là có loại mặt trời ngôi sao. Bất quá những này cũng chỉ là Đường Kiếm cá nhân suy đoán. Hắn lại không là ngành gì vũ trụ nhà khoa học. Đối với phương diện này suy đoán, thực sự non nớt mà trăm ngàn chỗ hở. Hay là khoa Latin dưới đất hoặc giả người nơi nào tồn tại năng lực gì nguyên, có thể tỏa ra năng lượng tia sáng, bốc hơi hơi nước ở không trung hình thành tầng mây. Năng lượng ánh sáng cũng làm cho toàn bộ tinh cầu có ban ngày cùng đêm tối khu phân. Cái này cũng là không nói chính xác sự tình. Đường Kiếm tạm thời nghĩ không rõ lắm, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Những vấn đề này có thể lưu ở phía sau đi hỏi dò tháp lý bộ tộc người. Hiện nay hắn cùng 8 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ chung đụng được 10 phần hòa hợp. Giống như là một cái quý khách ngồi đang hành động hơi chậm nhưng bước rất lớn người đá trên. Người, tùy tùng 8 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ đi rồi sắp tới một canh giờ. Trên đường, Đường Kiếm tình cờ cùng những này chiến sĩ giao lưu. Nhiên mà ngôn ngữ trước sau không thông, song phương giao lưu thời gian có thể ý hội tin tức thực sự không nhiều. Bị vướng bởi nhiệt độ càng ngày càng cao, lượng nước trôi đi nghiêm trọng, mọi người phía sau chạy đi liền đều không nói gì. Chán có hòn đá lãnh tụ chiến sĩ đưa cho Đường Kiếm một cái dường như lấy không biết tên sinh vật giả. Dày hoặc là bàng quang chế luyện túi nước, bên trong chứa ước chừng một tiền thưởng. Uống còn có chút lạnh lẽo mùi vị, tựa hồ là tuyết nước. Cái khác một ít chiến sĩ cũng thỉnh thoảng liền cầm lên túi nước mánh quán, càng biểu lộ viên tinh cầu này nguồn nước phong phú sự thực. Đường Kiếm quan sát những này chiến sĩ tiến lên, trong đó bộ pháp ung dung, giống chiến sĩ lãnh tụ, càng là thân mặc thật dày thạch khải mang thạch khôi, gánh vác diều đá. Ở đây dạng gấp 3 trọng lực, trong hoàn cảnh phụ trọng chí ít 150 kg, còn có thể bước đi như bay. Nói nói cười cười, hiển nhiên là một tên sức sống chí ít đạt tới 100 trở lên mãnh nam. Cái khác 7 tên chiến sĩ cũng đều biểu hiện không kém, sức sống hay là ở 40 đến 50 trong đó. Này để Đường Kiếm âm thầm hoảng sợ. Tháp Lý bộ tộc này 8 tên chiến sĩ đã xem như là rất mạnh mẽ. Nếu như Tháp Lý bộ tộc còn rất nhiều tương tự như vậy chiến sĩ, cái kia nên thế lực không yếu, nhưng cũng không cách nào triệt để tiêu diệt Quỷ Mộ bộ tộc qua người. Như vậy hắn chỉ là một cái sức sống mới 15. 33 sao thẻ đồ, coi như ỷ lại thẻ bài có thể phát huy ra 50 sức sống trở lên sức chiến đấu. Tựa hồ cũng không thể trở thành quyết định hai cái bộ tộc trong đó thắng bại yếu tố mấu chốt. Bất quá đến bây giờ, Đường Kiếm bắt đầu suy tư nhưng là một cái vấn đề khác. Ý thức của hắn hơi hơi ngưng tụ, thuộc tính mô bản ở võng mạc tái hiện ra. Ở thuộc tính mô bản dưới thấp nhất, xuất hiện một cái mới tuyển hạng, mộng cảnh thí luyện tiến hành bên trong. Đã giết chết 8 tên Quỷ Mộ bộ tộc trung tầng chiến sĩ, giết chết một đầu Quỷ Mộ bộ tộc máu độc trùng. Trước mặt nhiệm vụ tập luyện tiến độ, chống cự Quỷ Mộ bộ tộc qua người 9%, tiêu diệt Quỷ Mộ bộ tộc qua người 0.9%, có thể đệ trình chống cự Quỷ Mộ bộ tộc qua người nhiệm vụ. Có hay không đệ trình? Là hay không? Thối lui ra thế giới nhiệm vụ. Có hay không lui ra? Là hay không? Nhiệm vụ tập luyện tin tức hiện tại đã xuất hiện ở thuộc tính mô bản phía dưới. Hơn nữa còn phân hai loại tiến độ hình thức, đồng thời bây giờ lại là có thể trực tiếp đệ trình một loại trong đó nhiệm vụ. Không phải nhưng có thể đề giao nhiệm vụ, hơn nữa tựa hồ còn có thể không cần đề giao nhiệm vụ, trực tiếp lui ra mộng cảnh thế giới. Đây chính là Đường Kiếm chính đang suy tư vấn đề. Hết sức hiển nhiên, hiện tại hai loại nhiệm vụ yêu cầu khoảng cách 100% hoàn thành mục tiêu cũng còn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại cho dù một loại trong đó nhiệm vụ yêu cầu có thể đệ trình, mộng cảnh khen thưởng cũng không nên sẽ quá phong phú. Tốt nhất vẫn là không vội mà đệ trình. Sau đó, mộng cảnh thế giới nếu có thể lui ra, như vậy lui ra sau đó mới đi vào. Có hay không trong giấc mộng nhiệm vụ tiến độ còn không biến, vị trí hoàn cảnh lại có hay không bất biến, này cũng phải cần suy tính. Cũng không biết trong giấc mộng trải qua thời gian liệu sẽ có cùng ngoại giới đạt thành nhất trí đồng bộ, hoặc giả người tốc độ thời gian trôi qua có điều khác biệt. Cái này lui ra mộng cảnh thế giới tuyển hạng, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu thử một chút. Đường Kiếm xem xét thời thế, trong lòng làm ra quyết định. Có lúc người nằm mơ sẽ mơ thấy ở trong mộng chính mình sống rất nhiều năm, từ tuổi nhỏ đến lớn lên đến biến lão thậm chí tử vong. Như vậy dù sao ý thức ở trong giấc mộng đi qua thời gian tựa hồ là có thể dài đằng đẵng, nhưng thực tế ngoại giới trôi qua đi qua thời gian nhưng vẻn vẹn một đêm mà thôi. Bất quá thật muốn nghiên cứu kỹ, kỳ thực mộng cảnh thời gian cùng ngoại giới thời gian đều là nhất trí. Ý thức hoạt động thời gian cùng ngoại giới thời gian ngủ bảo hiểm tất cả nắm nhất trí. Đang thức tỉnh thời gian, mộng cảnh ý thức cũng liền chung kết. Ngoại giới ý thức thức tỉnh, cũng chính là tỉnh mộng. Đường Kiếm phân tích. Lúc này hắn mộng thế giới bên trong vượt qua hơn một giờ. Ở bên ngoài chắc cũng là đi qua hơn một giờ. Cái này cùng trước hắn rất nhiều lần tiến vào trong giấc mộng trải qua là giống nhau. Như vậy phân tích, hắn phải hoàn thành chống cự hoặc là tiêu diệt Quỷ Mộ bộ tộc qua người nhiệm vụ tập luyện, liền khẳng định được mộng thế giới ngưng lại chí ít 1-2 ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, nếu như vẫn nằm ở mộng cảnh giấc ngủ trạng thái, nằm ở tiểu biểu muội trong nhà, hiển nhiên đó là không thực tế. Hắn đẹp trai như vậy, ngủ say không nhúc nhích, nằm ở trong nhà người khác, chẳng lẽ không phải mặc người làm? Cái kia loại tiểu quốc phim từng bày ra quá loại nguy hiểm này cảnh tượng. Thường thường nam chủ nhân tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình MMP lại bị trói cột vào trên giường. Một mặt mộng bức, hình tượng thật đáng sợ. Nhưng nếu là có thể bất cứ lúc nào lui ra mộng cảnh đi vào nữa. Nhiệm vụ tập luyện tiến độ còn có thể duy trì nhất trí. Cái kia nhưng là có thể đem như vậy một cái nhiệm vụ lớn tiến hành cùng lúc đoạn chậm rãi hoàn thành. Chỉ là không biết như vậy nhiều lần ra vào. Có hay không mỗi lần đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng giá trị. Thừa dịp lúc này nhiệm vụ tập luyện tiến độ còn rất thấp. Tổn thất có thể thừa nhận. Đường kiếm liếc mắt nhìn xa xa đã xuất hiện tháp lý bộ tộc kiến trúc đường viền. Lựa chọn lui ra mộng cảnh thế giới. Cái gì vậy? Hầu như ở đường kiếm lui ra mộng cảnh thế giới chớp mắt. Bóng người của hắn liền biến mất ở người đá trên bả vai. Nhất thời đáng yêu đát người đá nghi hoặc nghỉ chân. Dại ra hòa đá nhìn mình trống trơn như giã bả vai. Đỉnh đầu một đống xanh biếc cỏ xanh ở trong gió điên cuồng run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.